Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 456 đến 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456, tìm nơi nương tựa A Hoàn đang trực là Phất Diệp nàng cung kính thưa. Nô tỳ ra xem ạ, Đậu Chiêu gật đầu. Phất Diệp nhẹ chân rời phòng, rất nhanh sau đã trở lại. Nàng ghé bên tai Đậu Chiêu, kể lại chuyện Miêu An Tố bắt trói Tê Hà Giải đến đây. Nghe vậy, Đậu Chiêu bèn nhíu mày. Miêu An Tố định làm cái quỷ gì thế? Dù Tê Hà đã phạm phải lỗi gì thì cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy chứ. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, nàng không khỏi giật thót. Chẳng lẽ ngay từ đầu Miêu An Tố đã muốn tất cả không thể xuống thang? Nàng dặn dò Phất Diệp, bảo ai về phòng người nấy rồi gọi Nhị Thái Thái và Tê Hà vào đây. Phất Diệp theo lệnh lui ra, Cam Lộ giúp Đậu Chiêu thay xiêm y, Nguyên Ca Nhi khua khua tay chân muốn ôm mẫu thân. Đậu Chiêu vừa bực vừa buồn cười. Phụ thân con trầm tĩnh như vậy, sao con lại thích hóng chuyện thế? Không biết là giống ai nữa. Người hầu trong phòng không khỏi cúi đầu tủm tỉm cười theo. Đậu Chiêu giao Nguyên Ca Nhi cho vú nuôi rồi đến phòng khách. Giữa phòng khách là Miêu An Tố bừng bừng tức giận và Tê Hà bị bà tử đè đầu xuống đất. Đậu Chiêu nhận ra tóc Tê Hà còn ướt, hình như vừa gội xong. Trời tháng 10 bắt đầu se lạnh, người thường sẽ không gội đầu muộn thế này. Nàng bình tĩnh ngồi xuống ghế thái sư, không đợi Miêu An Tố mở miệng đã răn dậy Cam Lộ. Nhị Thái Thái mới được gả đến nên chưa biết không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào phòng này. Nhưng ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm, chẳng lẽ cũng không biết. Cam Lộ lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Miêu An Tố đỏ bừng mặt vì thẹn, vội nói. Không thể trách Cam Lộ cô nương. Đều do muội không biết luật lệ trong phủ. Rồi đưa mắt với mấy bà tử. Các ngươi còn không mau lui xuống. Mấy người đó cuống cuồng ra ngoài. Bấy giờ, Đậu Chiêu mới hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ầm ĩ hết cả lên như thế? Cũng không mời Miêu An Tố ngồi xuống ghế. Miêu An Tố bất an liếc Cam Lộ. Cam Lộ nhanh nhạy hiểu ý, dẫn A Hoàn, vú hầu ra ngoài. Lúc này, Miêu An Tố mới tức giận kể lại mọi chuyện. Tẩu xem còn ra thể thống gì nữa? À đã hầu hạ nhị gia nhiều năm, nếu muốn thì nói với muội một tiếng là được, đằng này lại cố tình làm vậy. Muội biết nhìn mặt tẩu sao đây? Trong cơn nóng giận không kịp suy nghĩ thấu đáo, muội đã cho người trói à lại rồi giải đến đây. Vừa rồi tẩu nhắc, muội mới chột dạ nhận ra mình quá lỗ mãng. Tuy Đậu Chiêu sừng sốt nhưng vẫn không tin Tê Hà dụ dỗ Tống Hàn. Nếu Tê Hà đã muốn vậy thì cần gì phải tốn công cầu cạnh nhược chua. Nàng nhìn chằm chằm Tê Hà như muốn tìm ra gì đó, nhưng Tê Hà chỉ im lặng cúi đầu giống như tượng đất. Đậu Chiêu thở dài trong lòng, nghiêm giọng, ngẩng đầu lên, Tê Hà. Tê Hà ngẩng đầu lên, khuôn mặt như ngọc đã giàn giụa nước mắt, Miêu An Tố rất bất ngờ. Đậu Chiêu hỏi Tê Hà, ngươi đã biết sai chưa? Tê Hà không cam lòng, nhưng nàng biết, càng giải thích sẽ càng rắc rối, thậm chí còn liên lụy đến người thân. Nàng cung kính lạy Đậu Chiêu ba lạy, lẩm bẩm, nô tỳ biết sai rồi ạ. Đậu Chiêu gật đầu, nếu đã vậy, ngươi không thể ở lại trong phủ, ta sẽ bảo Cam Lộ giúp ngươi thu dọn đồ đạc, đến chiều, ngươi sẽ theo người môi giới rời phủ. Vâng, Tê Hà vừa lạy Đậu Chiêu vừa khóc như mưa. Cam Lộ vào đỡ Tê Hà lui xuống. Miêu An Tố sững sờ đứng đó. Vậy là giải quyết xong rồi ư, còn rất nhiều việc nàng muốn hỏi mà. Miêu An Tố nhìn Đậu Chiêu, chỉ thấy Đậu Chiêu điềm nhiên uống trà. Lời muốn nói đành nuốt xuống bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Chiêu cũng không nói ra những tính toán của mình, chỉ cười bảo. Nếu muội đã giao việc này cho tẩu thì cứ yên tâm. Tẩu sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng. Nghe nói quốc công gia mua cho bọn muội một tòa nhà. Việc quét dọn, sắp xếp hòm xiềng, dạy dỗ A Hoàn chắc đã khiến muội vất vả. Tẩu không giữ muội lại chơi nữa. Rồi bưng trà tiễn khách, Miêu An Tố ngượng ngùng quay về. Khi Tống Hàn biết chuyện Tê Hà bị Miêu An Tố giải đến chỗ Đậu Chiêu thì Tê Hà đã theo bọn môi giới đi rồi. Tống Hàn tức xanh mặt, suýt chút nữa cho Miêu An Tố một bạt tai. Hắn tóm cổ áo Miêu An Tố, gằn giọng hỏi. Tên môi giới kia là ai? Đến đây lúc nào? Đi lúc nào? Ngoại trừ y phục trang sức tùy thân, Tê Hà còn mang theo thứ gì không? Coi dáng vẻ như hắn muốn đuổi theo. Miêu An Tố nghiến răng nghiến lợi đáp cho qua. Thiếp không biết, người môi giới do tẩu tẩu gọi đến. Chàng muốn hỏi thì đến di chí đường hỏi ấy. Tống Hàn đẩy Miêu An Tố rồi chạy ra ngoài. Miêu An Tố loạng choạng suýt chút nữa ngã. Nàng nhổ về hướng Tống Hàn vừa đi, khó chịu hết sức. Cách chương.